răng cắn chặt môi đến mức mà bật máu. Lạch cạch, hoảng thần, một chai nước khoáng lăn đến bên chân cô. Vân Tri dừng chân, xoa đôi mắt đỏ ngầu, ngẩng đầu lên. Cô bé có thể giúp ông nhặt nó lên không? Là ông cụ nhặt đồng nát. Vân Tri nhặt một chai lên. Ông cụ tiếp nhận cái chai, tiếp tục quay đầu sửa sang một chai nhựa và giấy báo. Nhìn ông bận rộn, Vân Tri do dự, nhỏ giọng hỏi: Ông ơi, nhặt đồng nát có thể kiếm tiền sao ạ? Ông cụ tưởng con nít tò mò nên là cũng không có giấu giếm, nói thật, còn có thể kiếm được một ít phí sinh hoạt. Phí sinh hoạt à? Vân Tri chớp mắt nói: Vậy ông cho con nhặt ve chai với có được không ạ? Ông cụ không nói chuyện, nhìn cô quá lạ rồi cởi xe đi. Vân Tri cụp mắt, càng thấy mất mát. Chương 31. Lộ Tinh Minh lại một lần nữa thay quần áo, cặp sách vắt nghiêng qua bên vai trái, áo hoodie to trọng, tay áo cuốn tới khuỷu tay, ăn mặc đúng kiểu tùy tiện. Bỗng thấy xa xa là Vân Tri đang đứng ở bên cạnh thùng rác không nhúc nhích, nên tò mò đi qua bên cạnh. Thấy Vân Tri còn đang thất thần, anh liền đưa tay khoác bờ vai mảnh khảnh của cô. Sao cậu còn chưa đến trường học? Vân Tri không đáp, cô chậm chạp không nói gì. Lộ Tinh Minh tò mò cúi người xuống nhìn mặt cô, nhẹ nhàng kêu một tiếng: Này, cậu làm sao vậy? Thiếu niên che khuất bóng cây, gương mặt thanh tú gần trong gang tấc, vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong mắt ấm áp, tìm tòi nghiên cứu. Vân Tri chớp mắt, lúc nào Lộ Tinh Minh xuất hiện cũng làm phòng tuyến căng chặt trong cô đổ vỡ, khổ sở tràn đầy, nước mắt nhanh chảy xuống. Lộ Tinh Minh ngây ngốc, anh nhìn xung quanh, trừ dòng xe cộ chạy qua thì không có người nào cả. Rằng cậu lại bị đau à? Anh chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Môi dưới của Vân Tri run rẩy, vừa khóc vừa lắc đầu, một lời cũng không nói, chỉ là khóc thôi. Thút tha thút thích cứng họng, hai chữ đáng thương viết rõ trên mặt. Vân Tri khóc làm Lộ Tinh Minh hốt hoảng, lại không có cách xử lý. Trừ bỏ việc cho kẹo, anh không biết cách nào dỗ cô gái nhỏ. Hơn nửa ngày, cô mới miễn cưỡng nhịn nước mắt, nghẹn ngào nói: Làm sao? Ngay cả ông cụ nhặt ve chai cũng ghét bỏ mình. Chưa nói xong đã khóc lại. Vân Tri bụm mặt, giống như là bị ngược đãi mấy năm qua, khóc còn khổ sở hơn lúc nãy. Cái gì cơ? Anh càng bối rối. Đừng, cậu đừng có khóc. Lộ Tinh Minh cúi đầu, tay chân luống cuống lấy khăn giấy từ cặp ra, nhưng chỉ sờ thấy túi khăn giấy trống rỗng. Anh khẽ chửi ở trong lòng, liếc mắt thấy gương mặt đỏ bừng của Vân Tri, anh nhấp môi, chậm rãi kéo tay áo xuống đưa qua. Này, lau đi. Hai mắt của Vân Tri ngập nước, khóc đứt nở thành tiếng. Sẽ bị dơ đó, không muốn làm phiền Lộ thí chủ nữa. Lần nào mà cô chả làm phiền anh? Lộ Tinh Minh chửi thầm, nhẹ nhàng thở ra, bàn tay to ấm áp trực tiếp nâng cằm của Vân Tri lên. Cô bị bắt phải ngửa đầu, nước mắt trượt qua nên đôi mắt càng sáng. Lông mi của Vân Tri rất dài, bây giờ đã ướt nhẹp, màu đen bao lấy đôi mắt. Cô như là một con nai nhìn anh. Ánh mắt như vậy làm Lộ Tinh Minh bỗng sinh ra có vài phần ác ý. Xong rồi, muốn bắt nạt nữa. Lộ Tinh Minh nắm lấy cằm cô, tim đập loạn xạ. Anh nhanh chóng bình tĩnh lại, dùng tay áo lau gương mặt của cô gái nhỏ. Động tác hơi mạnh bạo nên là Vân Tri trầm trì hai tiếng. Lộ Tinh Minh rung lên, nhìn làn da ửng hồng vì anh lau mạnh, vội vàng làm nhẹ lại, vừa cẩn thận. Gió thổi qua ấm áp, ánh mắt thiếu niên thâm trầm, nghiêm túc chăm chú. Lông mi của Vân Tri chớp chớp, nước mắt không rơi nữa. Ngón tay trắng nõn kéo lấy tay áo của anh, thí chủ. Có lẽ vì mới khóc nên là giọng nói của Vân Tri càng mềm mại, như là đang nằm nũng. Lộ Tinh Minh vì một tiếng kêu mà hoảng hốt, trong đầu lại nhớ lại mộng xuân đêm đó. Anh lẳng lặng nhìn xuống. Làm sao vậy? Lộ Tinh Minh tự động mềm giọng. Vân Tri bẹp miệng, nghẹn ngào nuốt trở về, đáng thương nói: Mình có thể ăn ké của cậu một bữa được không? Nói rồi bụng réo lên. Lộ Tinh Minh: Chờ mình kiếm tiền rồi trả lại cho cậu. Cô lau nước mắt nói. Lộ Tinh Minh liếm môi, đôi mắt lại lộ ra ý cười. Muốn ăn bánh mì không? Anh hỏi. Vân Tri hít cái mũi, nhỏ giọng nói: Màng thầu được rồi. Thật là dễ nuôi. Đi thôi, mua cho cậu màng thầu kiểu Tây. Lộ Tinh Minh đến bên cạnh cô, lén nhìn nghiêng qua. Cô gái nhỏ như là đang buồn bực không vui. Ánh mắt của anh mau trời đi, cuối cùng cố ý đi trước Vân Tri, để lộ cặp sách lung lay ở trước mặt cô. Ở trên cặp có túi gấm nho nhỏ màu đỏ. Vân Tri ngơ ngẩn, bỗng dưng không còn đau lòng nữa, cả người đều là hạnh phúc. Cô xoa đôi mắt đang bị sưng, bắt đầu tỉnh táo, dần dần có dũng khí. Vân Kỳ đột nhiên cảm thấy cũng không có gì ghê gớm. Sư phụ nói rồi, nhân sinh trên đời chỉ cần có tay, có chân, chăm chỉ chịu làm thì không sợ đói chết. Chẳng sợ mỗi ngày nhặt ve chai kiếm tiền, chỉ cần kiếm được tiền cũng đủ cho cô sinh sống. Lúc trước Hàn Lệ cũng nói không sai, cô có dọn ra ngoài cũng không thể giải quyết việc gì. Cô ăn đồ ăn của anh hai, dùng đồ của anh hai, ngay cả học phí cũng là của anh hai. Nhưng Vân Tri không có cách nào, cô chỉ có thể dùng rồi, chỉ có thể cảm thấy mắc nợ. Lớn lên cô sẽ nhớ rõ ân tình này, sẽ nỗ lực kiếm tiền, từ từ trả lại hết. Hiện tại Vân Tri không có bản lĩnh, chỉ dùng một cách túng thiếu, thiếu một chút cũng được. Nhưng không muốn một ngày sẽ bị người người đàm luận, nói cô vô danh, không có thân phận, dơ bẩn, muốn chiếm tài sản nhà người ta. Cô sẽ trả lại, chắc chắn. Lộ Tinh Minh nhìn đã hiểu trong mắt của cô vừa cứng cỏi, vừa yếu đuối, cũng biết bây giờ cô đã nhịn nước mắt. Anh không thể an ủi cô gái nhỏ, cũng không biết làm thế nào để an ủi, chỉ yên lặng, đau lòng, anh đành cho cô giấu ở chỗ sâu nhất trong tim. Tới siêu thị gần trường học, Lộ Tinh Minh mua 5-6 cái bánh mì khác nhau, sợ cô bị nghẹn nên là mua thêm chai nước. Bây giờ là giờ tập thể dục, Lộ Tinh Minh dẫn Vân Tri đến một góc yên tĩnh ở trường, nhìn những chú chim bồ câu vào lúc sáng sớm. Vân Tri ngồi trên ghế gỗ, nhai bánh mì ở một bên má, nhìn như là một con hamster. Lộ Tinh Minh dựa vào thân cây ở một bên, khoanh tay trước ngực, thấy cô ăn xong 2 cái bánh mới mở miệng. Con người bắt nạt cậu à? Không có ai cả. Vân Tri nuốt miếng cuối cùng xuống, vứt rác vào thùng rác bên cạnh, đứng lên phủi mông, vô cùng cảm kích, nói cảm ơn Lộ Tinh Minh. Lộ thí chủ, cảm ơn cậu, cậu đúng là người tốt. Lộ Tinh Minh liên tiếp được phát thẻ người tốt. Đến giờ đi học rồi, Lộ Tinh Minh thở phào, khom lưng cầm chai nước trỏng, đang muốn ném vào thùng rác, thì Vân Tri vội vàng ngăn lại. Cậu muốn cái này à? Anh lung la cái chai, Vân Tri đỏ tay, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Lộ Tinh Minh đưa cái chai cho cô. Cậu muốn cái này mà làm gì? Vân Tri như là ôm bảo bối vào trong lòng ngực. Có thể bán kiếm tiền mà, được vài xu. Vài xu cũng xem là tiền à? Lộ Tinh Minh ngậm thìa vàng từ khi mà mới sinh ra, đang nghi ngờ. Hai người chậm rãi về phòng học. Lộ Tinh Minh không để tâm mọi người xung quanh, trực tiếp đem cặp sách ném trên ghế. Muốn ngồi xuống thì lại nghĩ để cặp ở chỗ khác, làm cái bùa hộ mệnh kia hướng ra bên ngoài. Lưu Vô Hộ liếc mắt thấy, cười trêu chọc. Lộ ca, cái này mua ở vỉa hè hả? Vân Tri ở phía trước không khỏi quay đầu lại, nhẹ nhàng giải thích. Đó không phải là hàng vỉa hè, bùa hộ mệnh đấy. Võ Hiểu Tùng cười hì hì, trêu ghẹo nói, sao Vân Tỷ biết? Chẳng lẽ là Vân Tỷ đưa hả? Vân Tri buồn bực, không nói nữa. Lộ Tinh Minh dựa vào ghế, duỗi chân, Giảng Đại Ca ngồi nhàn nhã. Lúc mà mọi người vui đùa không ngừng, thì anh khàn khàn giọng nói, là Vân Tỷ đưa đó. Trong nháy mắt, mọi tiếng động đều biến mất. Lộ Tinh Minh nhướng mày, thật vừa lòng với sự phản ứng này. Mấy chục ánh mắt nhìn qua, biểu tình khiếp sợ. Trong đó, Lưu Bưu Hổ là kinh ngạc nhất, mãi lâu sau mới lắp bắp sửa chữa sai lầm của mình. Rất đẹp, rất đặc biệt, rất hợp với khí chất của Lộ ca. Nói chuyện còn ngón tay cái. Võ Hiểu Tùng bên cạnh thêm mắm thêm muối, cậu mới nói hàng vỉa hè. Ý của cậu là khí chất của Lộ ca chỉ bằng hàng vỉa hè đúng không? Gương mặt của Lưu Bồ Hổ vặn vẹo, quay đầu đấm Võ Hiểu Tùng một cái. Lộ Tinh Minh hừ nhẹ, sờ túi gắm ở cặp sách không thèm để ý. Đùa giỡn xong, Lưu Bồ Hổ thở hổn hển nhìn về phía của Vân Tri. Vân Tỷ, đừng có để ý mình nhé, nãy mình nói bừa thôi, không phải là thật đâu. Thề luôn, thật sự cái này rất là đặc biệt, bao nhiêu tiền cũng không mua được. Nói xong thì chuông vào lớp vang lên, giáo viên ôm sách vở vào cửa, phòng học à mỹ bỗng an tĩnh. Vân Tri chống cằm, mấy dòng chữ đen ở trên sách vở trôi nổi trong mắt của cô. Lần đầu tiên không nghe giảng bài mà suy nghĩ cách kiếm tiền. Phía sau bị chọc một cái, cô không để ý. Qua một lát lại chọc một cái. Làm gì vậy? Cô quay đầu lại. Lộ Tinh Minh nâng cằm, ý bảo cô nhìn lên bục giảng. Hàng Vân Tri, em trả lời câu này. Cô sửng sốt, vội vàng đứng dậy, ngây ngốc nhìn bảng đen. Trên bảng đen là mấy câu bài tập và công thức. Trong đầu cô rối rắm, căn bản không biết làm. Lộ Tinh Minh lấy tay che miệng, tiếng nói cực thấp. Chọn A. Vân Tri nghe thấy ánh mắt chột dạ, trả lời. chọn A ạ? Giáo viên biết cô không nghiêm túc nghe giảng nhưng mà trả lời đúng rồi nên là không thể trách cô, thở dài cho cô ngồi xuống dặn dò. Nhớ chú ý nghe bài giảng, đừng có ngây ngốc ra đó. Vân Triên ngồi xuống, nhẹ nhàng thở ra. Một tiết học mau kết thúc, mấy nam sinh kề vai sát cánh ra ngoài. Vân Triên ngồi trên bàn học không nhúc nhích, cúi đầu nhìn điện thoại. Trên WeChat, Hằng Lệ quấy rầy cô hơn chục tin nhắn. Hằng Lệ, cô đúng là có bản lĩnh, dám chuyển tiền qua thẻ ngân hàng lại cho tôi à? Hằng Lệ, cô muốn nổi loạn tự mình sinh sống thật luôn à? Hằng Lệ chuyển 1.000 đồng, nhận cho tôi. Hằng Lệ, Hằng Vân Tri, cô muốn giết chết mình phải không? Hằng Lệ, cô không nhận đúng không? Tôi nói mẹ tôi bây giờ đấy. Khóe miệng của Vân Tri gục xuống, tiếp tục lướt tin nhắn. Hằng Lệ, ai ơi, tôi sai rồi, xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Hằng Lệ, nếu mẹ tôi mà biết nhất định sẽ đánh chết tôi, cô chịu được cảnh tôi bị đánh sao? Nhìn thấy tin này, Vân Tri quật cường gõ phím. Hằng Vân Tri, chịu được. Hằng Lệ chờ cô một tiếng đồng hồ, trăm lần không nghĩ sẽ nhận được hai chữ vô tâm này. Hằng Lệ, là cái miệng của tôi nói bừa, cô là người lớn phải khoan hồng độ lượng chứ. Cầm tiền đi nhé, 2 ngày nữa là thu tiền tài liệu học tập rồi. Mấy trăm lần đấy, cô có thể kiếm tiền sao? Cậu nói không sai, Vân Tri là muốn nổi loạn tới mức học xong sẽ ngó lơ cậu, còn chặn cậu luôn. Cô hung hăng nhấn vào ảnh đại diện của Hằng Lệ, không chút do dự mà cho cậu vào sổ đen. Sau đó nằm bò lên bàn không để ý xung quanh. Võ Hiểu Tùng thấy tâm tình của cô không tốt, bắt đầu nhiều chuyện, vừa cắn hạt dưa vừa hít Ngô Chinh. Cậu ấy thất tình à? Tại Ngô Chinh còn chưa có đỡ, cậu đang cô lập Vân Tri, tức giận trả lời. Sao tôi biết? Võ Hiểu Tùng lại nhìn về phía của Vân Tri. Lộ Tinh Minh cũng nằm trên bàn, đầu hướng về bên trong, tư thế giống Vân Tri. Nói chứ đây là có tướng phu thê. Võ Hiểu Tùng cắn hạt dưa răng rắc, đột nhiên thấp giọng hỏi. Nếu đại ca mà kết hôn thì chúng ta phải biếu tiền bao nhiêu đây nhỉ? Ngô Chinh, cái thằng này bị bệnh à? Chương 32. Vừa nhắn tin với Hằng Lệ xong, chủ nhiệm lớp tận dụng giờ nghỉ trưa thông báo thu tiền tài liệu học tập. Bọn họ không phải là thiếu tiền, nhanh chóng nộp tiền cho giáo viên. Chỉ có Vân Tri không xu dính túi. Cô ngồi ở bàn học vừa lo lắng vừa sốt ruột, nhắn tin với chủ nhiệm. Hằng Vân Tri, cô ơi, em có thể nộp chậm được không ạ? Chủ nhiệm lớp, không cần vội, trước thứ sáu là được rồi. Hằng Vân Tri, em cảm ơn ạ. Tắt điện thoại, Vân Tri thơ thẩn. Tài liệu học tập là 300 đồng. Ít nhất mỗi ngày cô phải kiếm được 60 đồng trở lên mới đủ. Vấn đề chính là, làm sao để mà kiếm tiền bây giờ? Vân tỷ không đi à? Coi chừng hết cơm bây giờ đấy. Các bạn học hỏi han cô. Vân Tri bừng tỉnh, dọn dẹp mọi thứ rồi rời đi. Vân Tri đến chậm, đồ ăn nóng đã bán gần hết. Cũng may cô không ăn những đồ ăn đó được. Đơn giản chọn 2 cái bánh bao và 1 đĩa rau xào. Bưng khay đồ ăn, ngồi một mình trong góc. Thấy cái chai trọng bên cạnh, Vân Tri không chút do dự mà lấy qua. Động tác nhỏ này lọt vào mắt của Lộ Tinh Minh. Anh nhấp miếng nước, trong lòng suy nghĩ cô sẽ không đi nhặt ve chai thật đó chứ. Này, tóc giả. Lộ Tinh Minh lười biếng kêu cô. Vân Tri nhìn về phía bàn đối diện. Lộ Tinh Minh uống hết nước còn lại trong chai, lắc lắc vài cái trước mắt cô. Muốn không? Ánh mắt của Vân Tri vẫn luôn di chuyển theo cái chai kia. Mắt trong mong, không muốn không được. Lộ Tinh Minh nhịn cười, chủ động đứng dậy đưa cái chai cho cô. Vân Tri vừa mới nhặt cái túi rác màu đen ở phòng bếp, thuận tay bỏ cái chai vào. Lộ Tinh Minh tùy ý nhìn qua, không nhịn được mà hạ mí mắt. Cậu nhặt nó mà làm gì? Bán. Lộ Tinh Minh nói, mấy cái chai này bán cũng không được 1 đồng. Được cái gì mà bán? Vân Tri không nghĩ là nó quá ít, thành thật nói, được 9 xu. Lộ Tinh Minh chỉ biết im lặng. Vân Tri cẩn thận đặt cái túi đen bên cạnh chân, vùi đầu tiếp tục ăn cơm. Lộ Tinh Minh cảm thấy không thể nào nói nổi. Anh ngồi đối diện Vân Tri, đầu ngón tay dài nhẹ chọc vào mặt cô. Này, Vân Tri bất mãn né tránh, nhỏ giọng lẩm bẩm, người ta đang ăn cơm, thí chủ đừng có quấy rối. Còn người ta nữa cơ, cũng thật là nũng nịu. Lộ Tinh Minh biểu môi, sát mặt vào, cố ý học theo ngữ điệu của Vân Tri. Thì người ta cũng chỉ là muốn hỏi cậu mấy chuyện thôi mà. Vóc, mấy người Lưu Bố Hổ đang nghe lén phía sau thì phùng hết cơm ra ngoài. Còn mẹ nó, đại ca ăn sai cái gì rồi, cũng quá nũng nịu đi. Vân Tri biết Lộ Tinh Minh đang trêu cô, yên lặng nhích khay đồ ăn sang một bên, không để ý tới anh.

bố mày không sai. Hàng Lệ đá một chân, đôi tay cắm túi, căm giận rời đi. Cậu không tin, hổm thấy ma vương hô mưa gọi gió như cậu mà không trị được hòa thượng mới xuống núi à? Đùa cái gì vậy? Cậu vốn dĩ không sai, lần này không bắt Hàng Vân Tri cúi đầu được. Cậu không phải họ Hàng, sửa thành họ Lộ luôn. Chương 33. Buổi chiều tan học, Vân Tri đem cái túi đựng chai rỗng cho ông cụ. Ông cụ điếm qua một lần rồi trực tiếp đưa cho Vân Tri 30 đồng. Vân Tri không nhận ba tờ tiền kia, ánh mắt do dự hỏi: "Ông ơi, con không có tiền lẻ để thối đâu ạ." Ông cụ không ngẩng đầu mà bận rộn dọn mấy cái chai. "Một đồng một cái, tính con 30." Vân Tri nhíu mày vô cùng quan mang: "Con hỏi thăm thị trường rồi, cái chai quý nhất cũng chỉ có 5 xu thôi, nhiều nhất là 1 xu tới 3 xu, sao lại có thể tính một chai 1 đồng? Nếu như vậy thì nhiều người giữ lại cái chai trỏng đi bán rồi." Động tác trên tay của ông cụ cứng đờ, vẻ mặt biến đổi. "Có người kêu ông làm như vậy sao ạ?" Vân Tri thử hỏi. Cô không phải là đồ ngốc, tiền ông cụ nhặt ve chai kiếm không có dễ dàng. Coi như cô đáng yêu đi, nhưng cũng sẽ không có người vì đáng yêu mà lỗ tiền buôn bán. Vậy chỉ có một khả năng thôi, có người đưa tiền cho ông để ông giúp cô. "Là cháu trai à?" Cách làm ngu ngốc như thế này chỉ có thể là Hàng Lệ thôi. Ông cụ thấy giấu không được nên nói: "Bạn học của con đưa cho ông 100 đồng, kêu ông tăng giá cho con." Vân Tri càng tò mò: "Ông có nhớ người đó như thế nào không ạ?" "Rất cao, đẹp trai, nhìn không dễ gần nữa." "Rất cao, đẹp trai, không dễ gần, 8/9 là Hàng Lệ rồi." Vân Tri cúi đầu suy nghĩ phức tạp. Bởi vì cô không cần tiền của cậu cho nên Hàng Lệ mới nghĩ cách này. Ngu ngốc, một chút cũng không hề thông minh. Nhưng mà cũng là nhắc nhở cô, Hàng Lệ ngu ngốc, cô nhặt ve chai càng ngu ngốc hơn. Ông cụ sửa sang lại cái túi, xong đạp xe chuẩn bị rời đi. "Cô bé, mấy chai này con còn bán không?" Cô giúp ông cụ đặt ni lông ở trong xe lắc đầu. "Con không bán nữa, cho ông hết đó, con cảm ơn ông." "Vậy tiền thì sao?" "Ông cứ làm như là cậu ấy nói đi ạ." Ông cụ cười cười: "Thằng nhóc kia nói nếu con không tới thì cho ông mua thực phẩm dinh dưỡng, nhưng mà..." "Vậy ông cứ giữ đi ạ." Vân Tri chặn ngang, ánh mắt không khỏi nhìn lên đôi tay già nua của ông cụ. Tuy là mùa hè nhưng mà bàn tay lại nứt nẻ, phỏng chừng là bị tổn thương vào mùa đông giá rét. Vân Tri quảng hốt, đột nhiên nhớ tới sư phụ của cô ở trên núi lớn xa xa. 10 ngón tay của sư phụ cũng chằng chịt vết thương như vậy. Tất cả đều vì đốn củi vào mùa đông nên bị. Mỗi khi mà Vân Tri muốn giúp đỡ, ông đều không cho, còn sẽ tức giận. Bàn tay con gái rất trân quý, không thể bị sẹo. Hốc mắt của Vân Tri đỏ bừng, cô kéo ra cặp sách, đem 2.6 đồng hồi trưa bán được đưa cho ông cụ. "Ông ơi, cái này ông cũng cầm luôn đi ạ." Ông cụ trố mắt nhìn tiền. "Cái này là ông để dành mua nước uống." Nói xong, ôm cặp sách chạy về ký túc xá. Nhìn bóng dáng nhỏ xinh của Vân Tri, ông cụ đạp xe tới trước mặt. "Cô bé, có phải cãi nhau với người nhà không?" Vân Tri nhấp môi không nói. "Là cãi nhau với người nhà, nên mới muốn tự mình kiếm tiền à?" Lời nói ông trêu ghẹo, Vân Tri nhỏ giọng. "Con không coi bọn họ là người nhà. Trước đây không phải, hiện tại không phải, sau này cũng không phải." Định kiến là một lớp lá mỏng không thể thấy, trước sau ngăn cách cô ở trước mặt bố Hàng Lệ. Hàng Lệ tuy không nói, không thừa nhận, nhưng cậu chung quy cũng coi cô là kẻ xâm lược, tự tiện xông vào Hàng gia, vĩnh viễn không coi cô là người nhà. Xe ba bánh kẹo kẹt bên tai, đồng thời còn có tiếng thở dài của ông cụ. "Nếu người nhà nói nặng với con, làm con không vui, con phải nhất định nói ra, là người lớn sẽ hiểu. Chúng ta cũng không có thuật độc tâm, mấy đứa trẻ mới lớn như con suy nghĩ linh hoạt hơn rất nhiều. Có đôi khi người nhà không biết con đang nghĩ cái gì, con lại không thể chịu thua, xin lỗi với người lớn sao?" Vân Tri suy tư, bỗng dưng hiểu dần. Đúng vậy, cô không nên để tâm lời của Hàng Lệ, nhất thời nói là thiệt tình. Rốt cuộc hiện tại người trẻ nghĩ linh hoạt hơn nhiều, Hàng Lệ không chủ động nói, làm sao cô biết trong lòng của cậu nghĩ như thế nào? Vân Tri chợt bình thản, cô dừng lại bước chân, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên. "Ông nói rất đúng, con hiểu được rồi ạ." Ông cụ đang muốn nói không cần cảm ơn, có rảnh thì lại bán chai cho ông, nhưng lại nghe Vân Tri nói: "Con là người lớn, có thể hiểu cậu ấy, nhưng mà tuyệt đối không chịu thua xin lỗi, con hiểu rồi, con cảm ơn ông thật là tốt. Khom người chào xong, Vân Tri kéo cặp sách, chạy ra đường cái đối diện, bước chân nhẹ nhàng hơn trước. Ông cụ bị tư duy logic này của cô làm cho ngây người, tức khắc khóe miệng vặn vẹo, huyết áp tăng lên. Hạ quyết tâm từ nay về sau sẽ không bao giờ tới trường học này nhặt ve chai nữa. Sao mấy đứa con nhà giàu lại kỳ lạ như vậy? Mặt trời sắp lặn, Vân Tri thong thả đi trên đường. Hiện tại không giận hàng lệ như trước nữa, nhưng mà tài liệu học tập vẫn phải kiếm tiền trả. Nếu đi phát tờ rơi thì chỉ có thể đi vào ngày thứ bảy, nhưng đến đó sẽ chậm trễ thời gian nộp tiền. Nếu như chạy phạt ở tiệm cơm, chủ tiệm thấy cô còn nhỏ chắc chắn sẽ không nhận. Đến các công việc khác, Vân Tri thật sự là không dám đi. Sư phụ nói cô quá mức xinh xắn, không chú ý sẽ bị người ta lừa đi. Vân Tri không muốn bị lừa đi. Nghĩ vậy, tóc giả trên đỉnh đầu lại rủ xuống. Đang lúc buồn rầu vì 300 đồng tiền, đột nhiên ở trong công viên có tiếng người kêu: "Tắc ông ngoan, còn thất mã nghịch quá, tôi thì già rồi, chân cẳng không tốt, giữ không được chúng nó, chỉ có thể tìm người trông nom. Hai đứa nó ở cùng ông lâu như vậy mà tặng thì thật sự là đáng tiếc. Hay là ông bảo con trai kiếm cho ông một người trông, ông chỉ cần chi ít tiền, có thể vừa giải quyết việc đi dạo mà mấy đứa nhỏ cũng có thể đi theo ông." Tiền, Vân Tri ôm cặp thật chặt, chạy nhanh vào công viên. Trên ghế có mấy ông lão ngồi vây quanh chơi cờ. Ánh mắt của cô di chuyển đối diện với hai đôi mắt tròn xe. Đó là hai con chó, chó rất lớn, một con lông vàng đang thè lưỡi, cái đuôi điên cuồng lắc lư trên mặt đất, thoạt nhìn ngây ngốc vô hại. Một con màu đen với trắng, lông xõa tung, dáng vẻ lại to như là khổng lồ. Nó đang chạy vòng tại chỗ, nhìn rất là năng động, nhìn đáng sợ. Vân Tri nuốt nước miếng, cẩn thận đi qua. Gâu, chó vàng sủa một tiếng. Vân Tri lập tức dừng lại, một cử động nhỏ cũng không dám nhúc nhích. Tắc ông, đừng có dọa cô bé. Ông lão ngồi trên xe lăn với vẻ mặt hiền từ, sờ đầu của nó, nhẹ giọng trấn an. Còn quay lại cười nói với Vân Tri: "Đừng sợ, tắc ông nó không có cắn đâu." "Đây là chó của ông à?" Vân Tri nhỏ giọng hỏi. "Đúng vậy, đều là chó của ông. Con màu vàng là tắc ông, còn con kia là thất mã. Hai chúng nó đều là con trai của ông, đưa nó lại đây chơi với ông, rất ngoan." Thấy Vân Tri tò mò, ông lại nhiều lời vài câu. "Đáng tiếc là chân cẳng của ông không có tốt nữa, chỉ sợ không thể tiếp tục chăm sóc chúng nó." Nói xong thở dài một tiếng. Ánh mắt của Vân Tri sáng lên, cô khát khao với đồng tiền nhưng lại sợ chó. Cô tiến lên vài bước, tự cổ vũ chính mình. "Ông ơi, mỗi ngày con giúp ông trông chó nhé." Ông sửng sốt. "Con à?" Vân Tri liếc mắt nhìn hai con chó, lông mi nhấp nháy, chậm rãi gật đầu, lại nói: "Mỗi ngày con đều thức dậy 5 giờ sáng, có thể giúp ông trông nó 2 tiếng. Buổi tối rảnh thì sẽ giữ lâu hơn một chút. Giữa trưa không có nhiều thời gian, con chỉ có thể dắt nó đi dạo thôi ạ." Cô nhấp môi, giọng nói nhỏ dần. Ông chỉ cần cho con 10 đồng một ngày là được rồi ạ." Ông ngạc nhiên. 10 đồng à?" Trong lòng của Vân Tri quảng hốt. Nhiều lắm sao ạ?" Cụ ông tức khắc bật cười xua tay. "Nếu con làm thì 1 giờ ông tính cho con 20 đồng. Nhưng mà ông khó xử." "Tắc ông, nghe lời hiểu chuyện, con còn có thể dắt nó, nhưng mà thất mã lại khác. Nó quạt bát lại to lớn, con chỉ là một cô bé, sợ con sẽ bị thương." Đầu óc của Vân Tri nhanh nhẹn tính toán. 1 giờ 20 đồng, mỗi ngày làm 4 tiếng đồng hồ, vậy một ngày sẽ có 80 đồng, một tuần có 560 đồng. Đôi mắt của cô sáng lên, hưng phấn nói: "Con không sao cả, con làm được. Ông không tin thì con thử việc bây giờ luôn nhé." Thấy cô tích cực như vậy, ông cụ không dám làm đả kích sự nhiệt tình của cô gái nhỏ. Suy tư một hồi, rồi đưa dây thất mã đến tay của Vân Tri. Vân Tri vừa mới cầm dây, Alaska liền giống như là được bơm máu mà phi nhanh. Một mình Vân Tri chạy theo sau như là diều chạy theo gió. Nó chạy nơi nào cô chạy đến đó. Cũng may, Vân Tri khỏe, tập thể dục nhiều, cứ việc cố hết sức nên là không đến nỗi bị nó kéo ngã xuống đất. Khi mà cô còn đang đấu tranh với con chó thì không chú ý, đụng Lộ Tinh Minh đứng ở ven đường. "Chậm lại nha." Chạy vụt qua, còn làm rớt cái kem trên tay của Lộ Tinh Minh. Anh nhìn cây kem matcha rớt ở dưới đất, hai giây thương tiếc, sau đó vô cảm dùng khăn giấy nhặt lên bỏ vào thùng rác. "Chậm một chút đi mà." lại bay qua, làm vài sợi tóc của Lộ Tinh Minh bay bay, mí mắt của Lộ Tinh Minh nhảy dựng, không nhịn được nữa, vươn một tay ra, không tốn sức lực mà giữ chặt dây thừng, túm lấy thất mã dị thường lại. Gâu, thất mã không vui, sủa Lộ Tinh Minh, ánh mắt của Lộ Tinh Minh như là viên đạn bay qua, vẻ mặt lạnh lẽo, con chó run rẩy lên, nức nở trốn ra sau. Vân Tri, thí chủ, sao cậu lại ở đây? Vân Tri bây giờ mới phát hiện ra anh, cô chạy đến mức mà ngực phập phồng, khuôn mặt đỏ thắm, cái trán đổ đầy mồ hôi, làm cho gương mặt càng sinh động, đôi mắt đáng yêu. Tôi còn đang muốn hỏi cậu ở đây làm gì? Lộ Tinh Minh cúi mắt, nhìn dây thừng trên tay cô, lại nhàn nhạt hỏi. Vân Tri cười khanh khách nói, tôi có việc làm rồi. Anh mờ mịt à một tiếng, Vân Tri tùy ý lau mồ hôi trên mặt, lại vén tóc giả ra phía sau, giải thích nói, làm việc trông chó, 1 giờ được 20 đồng, mình đi trước nha, lát nữa mình quay lại tìm cậu. Lộ Tinh Minh nhíu mày, sao cậu lại đổi nghề rồi? Vân Tri biết anh trêu cô, ngượng ngùng xua tay, cái kia không tính, mình không nói với cậu nữa. Lộ Tinh Minh hừ nhẹ, nhỏ tóc giả này tóc không nhiều mà nhiều ý tưởng quá. Anh còn lo lắng cô sẽ bị lừa, vì thế luôn theo sau, khoanh tay trước ngực, lẳng lặng nhìn Vân Tri nói chuyện với ông cụ. Cô trở về mà không bị thương ở đâu cả, thất mã còn có cảm tình với cô, từ sau khi mà gặp Lộ Tinh Minh vẫn luôn dính theo cô. Tắc ông thấy đồng bọn như vậy cũng theo cọ vào lòng bàn tay của Vân Tri, coi như rất tốt. Ông cụ thấy hai con chó thích cô lại có khả năng làm việc nên vui vẻ giao lại công việc cho Vân Tri. Vân Tri nhẹ nhàng thở ra, có công việc này thì sẽ không cần sầu vì tài liệu học tập nữa. Nghĩ đến tài liệu học tập, Vân Tri khẽ cắn môi dưới, ngại ngùng mở miệng. Ông ơi, con có thể ứng trước 300 đồng được không ạ? Vân Tri thành thật nói, trường học muốn thu tiền tài liệu, con không có. Nói xong cúi đầu xuống, thấy cô đáng thương, ông cụ lập tức nghĩ đến cảnh vì gia đình nghèo mà cô gái nhỏ phải tự mình kiếm tiền đi học. Vì thế mà không ngần ngại, lấy 500 đồng từ bóp tiền ra. Như vậy đi, ông cho con trước 500, con nhớ địa chỉ nhà ông, sau đó ông đưa chìa khóa cho, ngày mai trực tiếp đến nhà của ông dắt chó đi là được rồi. Ông cụ xé một tờ giấy từ cuốn sổ nhỏ mang theo bên mình, ở trên viết xuống một hàng địa chỉ, họ tên và số điện thoại. Cuối tuần thì không cần làm. Con biết ạ, con cảm ơn ông. Vân Tri cẩn thận đặt tờ giấy trong ngăn kéo, lại viết số điện thoại của mình ra, đưa qua. Đây là số điện thoại của con, còn có tên trường lớp, ông cứ việc thì cứ tìm con nha. Ông cụ nhìn chữ viết tinh tế, cười cười. Vậy con mau về nhà đi, người nhà con chắc là đang lo lắng đấy. Vân Tri lại nói cảm ơn, nhẹ nhàng đi ra công viên. Trời sắp tối, Vân Tri thổi, lòng bàn tay đang đỏ ửng. Vừa đi vừa có cảm giác có người chăm chú nhìn cô. Vân Tri chậm rãi ngước mắt, cách đó không xa, ở dưới ánh đèn, bóng dáng thiếu niên bị ánh đèn đường kéo dài. Anh lười nhác đứng đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô. Tim của Vân Tri đập hẳn nửa nhịp, đột nhiên cảm thấy Lộ thí chủ bị ánh đèn bao phủ thật vô cùng đẹp trai. Chương 34. Vân Tri ngây ngốc hồi lâu, cho đến khi mà Lộ Tinh Minh đi tới, cô mới thu hồi ánh mắt, đầu ngón tay ngại ngùng gãi gương mặt đang nóng đỏ. Lộ thí chủ còn chưa về sao? Lộ Tinh Minh không trả lời, chỉ chăm chú nhìn lòng bàn tay của cô. Vân Tri sửng sốt, mở tay ra, không có đau chút nào cả. Bàn tay của cô nho nhỏ, vệt đỏ còn chưa tan đi, lan đỏ ra lòng bàn tay. Vân Tri không thấy đau, chỉ thấy nóng rát, nhưng thổi qua là đã đỡ. Ánh mắt anh ảm đạm, trong đầu hiện ra hình ảnh cô thổi thổi vào lòng bàn tay lúc nãy, vừa khờ, vừa ngọt, vừa làm người ta đau lòng. Vẻ mặt của Lộ Tinh Minh nhàn nhạt, không để lộ tâm tư của mình ra với Vân Tri, im lặng không nói mà đến bên cạnh cô. Anh rất cao, chân lại dài, vì muốn đi cùng Vân Tri nên là cố tình đi chậm. Cậu, Lộ Tinh Minh mở miệng, muốn nói lại thôi. Cậu thật sự thiếu tiền sao? Anh hỏi. Vân Tri cũng không giấu giếm, vì thế gật đầu. Mình muốn tự mình nạp tiền học phí học kỳ sau với cả học phí đại học sau này nữa. Thật là tham vọng. Lộ Tinh Minh hừ cười, có chí khí. Vân Tri nâng cằm, biểu tình kiên định. Sư phụ mình nói, thạch xem qua, văn sơn xem mạch, người xem chí khí, thụ xem tài. Người muốn có chí khí phải có chí hướng xa, mình muốn tự mình kiếm tiền. Lúc nói ra những lời này, vẻ mặt lại rạng rỡ. Vân Tri nhìn về phía của Lộ Tinh Minh, gương mặt sùng bái hâm mộ. Nếu mình mà được thông minh như Lộ thí chủ thì không cần phải cực khổ kiếm 300 đồng rồi. Sư phụ có nói, người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn, thông minh chiếm đại đa số, cô phải bảo trì sơ tâm, không được đua đòi như là người khác. Vân Tri vốn không để lời này ở trong lòng, cho đến khi gặp Lộ Tinh Minh. Trong mắt của Vân Tri, Lộ Tinh Minh là người thông minh, đẹp trai, lại tốt bụng, cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, giống như là mặt trời vậy, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào. Vân Tri thật là ngưỡng mộ anh. Lộ Tinh Minh không lên tiếng, vẻ mặt đạm nhiên, thần sắc khó lường, cuối cùng lại nói, cậu có muốn kiếm thêm tiền nữa không? Vân Tri dừng chân, không rõ nguyên do. Phòng tôi thiếu một người làm việc nhà, cậu có muốn xem xét thử không? Tiền lương thì một tháng 5.000, việc cũng không có nhiều, mỗi ngày quét nhà, lau bàn gì đó, có rảnh thì làm thêm bữa ăn khuya cho tôi, sẽ thêm tiền. Vẻ mặt của Lộ Tinh Minh hơi mất tự nhiên. Tiền bạc đối với anh không có khái niệm gì, không biết giá thị trường, cũng không biết làm lương giúp việc nhà là bao nhiêu, giá cả chỉ nói đại để cho cô gái nhỏ có thể xem xét. Nhưng mà có thiếu không nhỉ? Lộ Tinh Minh lén nhìn cô, không có phản ứng gì cả, thoạt nhìn không vừa lòng. Quả nhiên là thiếu. Lộ Tinh Minh nói, vậy năm vạn đi. Lời còn chưa nói rõ, Vân Tri đã nhảy ra trước mặt của Lộ Tinh Minh trong giọng kích động. 500. Rất gần, thanh âm rất cao, làm màn nhĩ của Lộ Tinh Minh ong ong lên. Anh nghiêng người về phía sau, ngón tay đẩy bả vai của cô ra xa một chút. Vân Tri cũng thấy mình quá kịch liệt, lùi về phía sau, kéo ra khoảng cách, hít thở sâu, bình phục tâm tình, đôi mắt trong sáng, kiềm chế trái tim đang loạn xạ. 5.000 nhiều quá, thí chủ cho mình 500 là được rồi. Nói rồi ngượng ngùng cúi đầu. Bình thường cậu tốt với mình như vậy, nếu có làm miễn phí cho cậu mình cũng đồng ý. Vừa nói vừa thẹn thùng, Lộ Tinh Minh ngẩn ngơ, trong đầu rối loạn. Chị nhớ rõ có một câu, làm miễn phí cho cậu. Bên tai của Lộ Tinh Minh ầm ầm vang lên, hô hấp rối loạn. Anh vốn dĩ không phải là thiếu niên thuần khiết, những lời này của Vân Tri càng làm cho anh không có khống chế được mà tưởng tượng ra nhiều chuyện xấu. Gân xanh trên trán của Lộ Tinh Minh nhảy lên, cổ họng nghẹn lại, yết hầu khẽ nhúc nhích, móng tay bấu chặt vào da thịt, miễn cưỡng làm cho mình thanh tỉnh trở lại. 500 ít quá. Lộ Tinh Minh nhắm mắt chịu đựng xao động nói, vậy 3.000 đi. Một tháng 3.000, không nói nữa. Mỗi tối cậu giúp tôi dọn dẹp một chút là được. Phòng có một mình tôi, thật ra cũng không có dơ lắm. Lộ Tinh Minh không giống như là những người khác. Phòng ở ký túc xá cũng như là phòng của anh mua riêng. Anh không thích người khác xâm nhập vào thế giới của mình, cho nên bình thường đều là tự mình dọn dẹp. Lần này thuê cô chỉ là cho cô một công việc. Vân Tri cảm kích, hốc mắt hồng hồng, mũi cô chua xót lại muốn khóc. Đôi mắt của Vân Tri ướt át ở trong đêm, mồi nhấp, đáng thương như là một con mèo nhỏ. Trái tim của Lộ Tinh Minh co lại. Này, anh cong lưng, nhẹ giọng ra lệnh, không được khóc. Mình không có khóc. Vân Tri cắn môi, chẳng nuốt nước mắt xuống. Thí chủ, cậu quá tốt, mình không biết làm gì để báo đáp cho cậu cả. Giây tiếp theo, cái mũi hít, đôi mắt nhỏ nước. Lộ Tinh Minh lại cao mày, sờ soạn cái túi, lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau mặt cho cô. Cậu không khóc là báo đáp rồi. Thấy cô gái nhỏ khóc đến đáng thương, Lộ Tinh Minh xấu tính, lại phéo lấy chóp mũi của cô một cái. Vân Tri nức nở, thúc tha thúc thích. Lộ Tinh Minh cong môi, nắm khăn giấy thật chặt ở trong lòng bàn tay. Chờ cô ổn định lại, Lộ Tinh Minh cúi người lại gần, ngữ điệu nhẹ nhàng. Vậy cậu có cần ứng tiền trước không? Hơi thở của anh phả vào cổ cô, vừa nóng mà vừa ngứa. Làn da trắng nõn của Vân Tri nổi lên da gà, thân mình trung lên, không khỏi co rúm về phía sau. Không ngờ ở dưới chân dẫm phải bậc cầu thang, mắt thấy cô sắp ngã vào người đi đường, thiếu niên duỗi tay ôm lấy cô vào lòng ngực. Dưới ánh đèn mờ nhạt, hai người kề sát, không có kẽ hở. Bàn tay của anh dày mà rộng, cánh tay rắn chắc, cho dù cách một lớp quần áo, Vân Tri cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh. Nóng muốn bỏng tay. Trên người của Lộ Tinh Minh có mùi quế còn mát lạnh, thịt, đó là tiếng tim đập của Lộ Tinh Minh. Vân Tri nín thở, hoảng hốt, mắt mở to, làn da chậm rãi nóng lên, tứ chi bỗng cứng đờ, cảm động vừa rồi đều bỏ qua một bên, chỉ có một suy nghĩ, cô đang ôm Lộ thí chủ, Lộ thí chủ cũng đang ôm cô. Dừng một chút, toàn thân của Vân Tri ửng hồng, dựa vào ngực anh một lúc, ngay cả cử động nhỏ cũng không dám. Lộ Tâm Minh cũng kinh ngạc như cô, eo cô thon nhỏ, càng mềm, cảm giác chỉ cần anh dùng sức một chút là dễ dàng nghiền nát, còn rất thơm ngọt. Lộ Tâm Minh nhắm mắt, không khỏi suy nghĩ, con gái ai cũng ngọt như vậy sao? Hay là chỉ có mỗi Vân Tri? Lâm vào quảng hốt, xung quanh yên tĩnh, ý thức của Vân Tri trở về, hô hấp cô hỗn loạn, luống cuống tay chân đẩy Lộ Tâm Minh ra. Lão đảo vài bước, cuối cùng thì khó khăn lắm mới đứng vững, đỏ mặt vuốt quần áo ngay thẳng, tiếng nói thấp thấp, cảm ơn Lộ thí chủ. Lộ Tâm Minh nắm chặt tay, lúc nãy ôm Vân Tri, nhẹ e hèm, im lặng đi về phía trước. Lông mi của Vân Tri chớp chớp, không tự chủ được mà tự nhéo eo nhỏ của mình, mềm mại không thừa thịt, nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại chắc chắn nghĩ, nếu cô béo thì Lộ thí chủ vẫn sẽ ôm. Thí chủ tốt bụng như vậy sẽ không phân biệt đối xử đâu. Nhanh lên, cách đó không xa, thiếu niên lười biếng thúc giục, Vân Tri nhanh chạy tới, một lát là lẻn đến trước mặt của anh, giống như là một con thỏ. Lộ Tâm Minh liếc xéo cô một cái, dặn dò, chậm thôi, lại ngã tôi mặc kệ bây giờ đấy. Vân Tri nghe lời, ngoan ngoãn đi bên cạnh của Lộ Tâm Minh. Đến đường cái, Lộ Tâm Minh nhìn thấy Vân Tri đang lạc vào cõi thần tiên, trầm tư vài giây, giả vờ bình tĩnh mở miệng. Cậu nắm lấy dây đai cặp của tôi đi, kẻo bị đụng xe. Vân Tri vốn muốn nói cô sẽ nhìn đèn xanh đèn đỏ, sẽ không bị đụng, nhưng mở miệng nói, à, một tiếng đáp ứng. Cô giơ hai ngón tay cẩn thận nắm lấy dây đai cặp của Lộ Tâm Minh. Thấy đèn đổi màu, thiếu niên đi ở phía trước, Vân Tri nắm lấy đai cặp sách ở phía sau, ánh mắt nhìn quanh. Vài sợi tóc của anh bay bay giữa thành phố rực rỡ sắc màu. Phía sau lưng của thiếu niên không rộng lớn, chắc nịch, nhưng thẳng tắp giống như là một cây thông biết đi bộ. Vân Tri cảm thấy an toàn. Lúc đi theo Lộ Tâm Minh, cô thấy tâm tình nhỏ bé của mình đã tìm được chỗ dựa. Rất mau qua đường cái, cô chậm rãi buông tay. Phía trước chính là tiểu khu, Vân Tri bỗng nhiên không muốn trở về. Bước đi thật chậm, cuối cùng thì hoàn toàn dừng lại. Lộ Tâm Minh ngoái đầu nhìn, ngón tay của Vân Tri không thành thật mà kéo cặp, trong đầu này có một ý tưởng. Thí chủ, mình mời cậu đi ăn cơm nhé. Cô cười rộ lên quá mức xinh đẹp, ý cười phát ra từ tận đáy mắt, lúm đồng tiền sai động lòng người, dễ dàng xâm nhập vào trái tim cứng rắn của anh. Cậu đói bụng sao? Mình không đói, chỉ là muốn mời cậu đi ăn thôi. Thí chủ luôn giúp cô, nên cô muốn báo đáp. Lộ Tâm Minh hừ nhẹ, cậu có tiền à? Vân Tri nhéo nhéo cặp sách, nơi đó có 5.000 ông cụ cho lúc nãy, nộp xong tiền tài liệu còn muốn giữ để dành, mời người ăn cơm hình như là không đủ. Anh biết, Lộ Tâm Minh bất đắc dĩ thở dài, lấy điện thoại tìm được ảnh đại diện của Vân Tri, trực tiếp chuyển 3.000, nhận đi. Vân Tri ngẩn người, nhìn thông báo chuyển tiền. Đi thôi. Thanh niên lạnh giọng nói xong, bước chân đi ngược hướng với ký túc xá, thấy Vân Tri còn ngốc đứng đó. Đi thôi, không phải cậu muốn mời tôi đi ăn cơm sao? Vân Tri nhận xuất thần 5 giây với 3.000 đồng, nhanh chóng chạy theo. Thí chủ, cậu muốn ăn cái gì? Đừng có mắc quá có được không? Lộ Tinh Minh cảm thấy buồn cười. Đại gia trẻ lúc nãy cũng muốn mời anh ăn cơm, bây giờ lại trở thành tóc giả keo kiệt bủn xỉn. Lộ Tâm Minh càng nghĩ thì càng buồn cười, vì thế khóe mắt hơi cong cong, dở giọng trêu đùa. Tôi muốn ăn cua lông ở nhà hàng cua phía trước kia kìa. Vừa nghe đến cua lông, mí mắt của Vân Tri thình thịch nhảy lên. Lần trước chị giàu có mua cua lông một lần, giá cả đắt muốn chết. Cô lại không có ăn thịt, một miếng cũng không có đụng nhưng mà còn thấy tiếc. Vân Tri nuốt nước miếng, nhỏ giọng cẩn thận nói, cái đó là bao nhiêu tiền? Lộ Tâm Minh giả vờ nghĩ, một con là 1.000 năm, cậu với tôi là đủ 3.000. 1.000 năm à? Đối với Hàm Vân Tri nghèo khổ mà nói là giá trên trời. Cô cân nhắc cuối cùng nhịn đau nói, thí chủ muốn thì đi thôi, nhưng mà mình không ăn, mình ăn mì sợi là được rồi. Vân Tri cảm thấy mình thật là may mắn vì cô ăn chay. Ăn chay có thể giúp cô để dành được 1.000 năm. Nhìn khuôn mặt nhỏ đang rối rắm, Lộ Tâm Minh giật mình cười ra tiếng. Tay dài kéo cô qua, sườn ngón tay búng một cái lên trán của cô. Đùa cậu thôi, tôi không thích ăn cua lông. Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh rồi dẫn Vân Tri vào một quán cơm nho nhỏ. Vậy nơi này đi. Quán ăn này rất nhỏ, cũng không phải là sạch sẽ bằng các quán ăn Tây anh thường hay tới. Mỗi bàn đều đầy khách, tiếng người ồn ào, khói mù mịt, pháo hoa tràn đầy sức sống. Chương 35. Mời quý khách ngồi, hai người muốn ăn cái gì ạ? Vừa đúng lúc có khách rời đi, chủ quán dọn dẹp bàn rồi đón tiếp hai người họ. Trên bàn gỗ có một lớp dầu mỡ, Lộ Tinh Minh do dự, chậm rãi ngồi xuống. Vân Tri thì không cảm thấy dơ gì cả, dứt khoát ngồi đối diện anh, đưa thực đơn qua. Thí chủ, cậu muốn ăn cái gì? Phục vụ ở bên cạnh ấn bút, chờ đợi hai người gọi món. Quán ăn này chỉ có một quán cơm nhà, giá cả bình dân, đồ ăn đắt nhất chỉ có 80 đồng. Lộ Tinh Minh lật thực đơn, cho một đĩa rau xào và một súp trứng. Anh buông thực đơn, liếc nhìn Vân Tri, thầm nghĩ cô gái nhỏ ăn hai món thì có lẽ là không đủ, vì thế là bảo phục vụ thêm mấy cái màn thầu. Gọi đồ ăn xong, Lộ Tinh Minh rót hai ly nước trà, đẩy một ly đến trước mặt của Vân Tri. Quán cơm dùng lại xác trà cũ nên là lúc này không ngửi thấy mùi trà, nước chỉ có màu xanh nhạt, hơi nóng bốc hơi. Thời tiết này không ai uống nước nóng, chỉ có Lộ Tinh Minh, cái miệng nhỏ chậm rãi nhấp. Vân Tri đánh giá xung quanh, ánh mắt đụng phải hai nam sinh, bọn họ cười cười với cô, cúi đầu nói chuyện với nhau, hình như là đang bàn tán về Vân Tri. Vân Tri nhanh chóng quay đầu đi, tránh ánh mắt của bọn họ, nhỏ giọng nói, thí chủ không ăn thịt sao? Vừa rồi Lộ Tinh Minh chỉ gọi mấy món chay, một món mặn cũng không có. Anh nhàn nhạt nói, tối rồi, không muốn ăn thịt. Nếu Lộ Tinh Minh không thích, thì người làm khách như Vân Tri cũng không ép. Đồ ăn nhanh chóng đưa lên, Lộ Tinh Minh đẩy qua hết cho Vân Tri. Anh chỉ ăn một cái đĩa rau xào, còn lại không hề động đũa. Vân Tri rất là đói bụng. Mấy ngày nay cô bị đau đầu về chuyện kiếm tiền, còn bôn ba nhặt ve chai, ngay cả trong giấc mơ cũng mơ về tiền. Chất lượng giấc ngủ giảm xuống còn không nói, chất lượng học tập cũng suy giảm, ngay cả ăn uống cũng khó khăn. Màn thầu chiên bơ vừa thơm vừa giòn, cắn một miếng, âu lo của Vân Tri đều tan biến. Lộ Tinh Minh ngẩng mặt lên, lỗ tai nhạy bén nghe bàn bên cạnh đang bàn tán về cô gái nhỏ, nói là đáng yêu, xinh đẹp gì đó, còn tìm cách xin quy chát. Cuối cùng, một nam sinh đứng lên. Lộ Tinh Minh khó chịu một cách khó hiểu, nguy hiểm nheo mắt lại. Nam sinh đang muốn lại xin quy chát, tự dưng bị anh trừng mắt, sợ tới mức mà không dám đi nữa, yên lặng về chỗ ngồi, không dám nhúc nhích. Lộ Tinh Minh khinh thường hừ nhẹ, không thèm nhìn. Thí chủ, sao cậu lại không ăn? Vân Tri nuốt màn thầu xuống, thấy trong lòng còn có một cái, trực tiếp cầm đũa gắp đến bên miệng của anh. Cậu ăn thử đi, cái này ngon lắm. Lộ Tinh Minh nhìn tay của cô, nhưng lại không có nhúc nhích. Vân Tri ngẩn ra, đột nhiên nhận thấy trước khi mà ăn cô còn chưa có rửa tay, lại mới vừa sờ chó. Lộ thí chủ chắc chắn sẽ ghét bỏ. Vân Tri ngượng ngùng, vừa mới định rút tay về thì đột nhiên người đối diện há mồm, ngậm lấy màn thầu tròn xoe, cắn một miếng vào miệng. Lộ Tinh Minh chậm rãi nuốt, cuối cùng thì gật đầu nhẹ một cái, cũng tạm được. Anh ăn màn thầu, thông thả ung dung làm cho người ta cảm giác ưu nhã, giống như là công tử trong tập truyện tranh. Ngay cả ăn miếng màn thầu cũng có khí chất. Vân Tri chậm chạp, không có phản ứng, trong lòng lại mừng thầm. Lộ thí chủ không có ghét bỏ cô. Cô nhấp môi trộm cười, ngồi lại trên ghế tiếp tục ăn cơm. Cô cảm giác mình ăn càng ngon miệng hơn. Cùng Lộ thí chủ ăn thì cái gì cũng cảm thấy ngon. Ba món ăn trên bàn cũng không phải rất nhiều, Vân Tri ăn không để thừa. Thấy Lộ Tinh Minh đã ăn no, liền trực tiếp đi qua tính tiền. Tổng cộng bữa cơm này không quá 100, còn nằm trong phạm vi Vân Tri có thể xử lý. Lấy tiền lẻ ở trong cặp sách, Vân Tri mỹ mãn quyết định về nhà. Hiện tại là ban đêm, hai bên đường đã thắp đèn sáng, đồ ăn vặt cũng mở bán ở ven đường. Gần ký túc xá có một quán nướng, vị thịt nướng thở qua làm cho dạ dày của Vân Tri khó chịu. Cô che mũi, yên lặng đi bên khác. Thấy Vân Tri khó chịu, Lộ Tinh Minh im lặng dẫn cô qua bên đường đối diện, đi phòng lại. Tuy rằng sẽ trễ giờ nhưng mà có thể tránh khói dầu, sẽ làm cho cô dễ chịu hơn. Ra khỏi phố ăn vặt, chờ mùi thịt bay đi, Vân Tri mới buông tay. Bên phố này là bán hàng quá, hầu hết đều sử dụng cửa cuốn, vắng vẻ hơn phố đối diện. Ăn no xong, Vân Tri cảm giác buồn ngủ, cô xoa mắt, ngáp một cái. Đột nhiên, Vân Tri không cẩn thận mà đụng phải lưng của Lộ Tinh Minh. Một cái đụng làm cái trán cô đau, cũng không cảm thấy buồn ngủ nữa.